Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Đột nhiên nổi lên. Khi Hozuki mang Jesu trở lại Vân Ẩn thời điểm, bên kia đàm phán cũng tiến vào quan trọng. Vân Ẩn vô lại hành động lộ rõ. Vô luận là Konoha vẫn là vụ ẩn, đối cái này cường đại vô lại cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Xét thấy Hozuki mang Jesu không tại, Sui Jesu tự nhiên không dám tự tiện chủ trương, chỉ phải nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Khi Hozuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện tại Sui Jesu trước mặt thời điểm, cái sau mới thở dài một hơi. Người rốt cục đến. Sui Jesu cười khổ một tiếng, bài xuất dư thừa trình độ, biến trở về chính mình bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, hắn đỉnh lấy Hozuki mang Jesu thân phận, theo Vân Ẩn lượn vòng thời gian dài như vậy, thật sự là có chút tinh bì lực tẫn. Kaka đến chính là thời điểm, vất vả ngươi. Hozuki mang Jesu mỉm cười, đưa tay tại trên đầu của hắn một trận. Vất vả cũng không làm sao vất vả, chỉ là có chút lo lắng thụ sợ, vạn nhất bại lộ, coi như làm hư. Sui Jesu bĩu môi nói, trong khoảng thời gian này, hắn xác thực có chút bận tâm, không chỉ có lo lắng bị Vân Ẩn phát hiện, còn sợ bị Tuyền Mỹ cùng Pakura phát hiện. Vì giữ bí mật lý do, Sui Jesu thay thế Hozuki mang Jesu sự tình là bí mật tiến hành. Liền Tuyền Mỹ cùng Pakura cũng không biết nói. Nhưng coi như Sui Jesu đối Kaka hành vi như lòng bàn tay, nhưng cũng rất khó chu đáo. Trong khoảng thời gian này, hai nữ đã có chút hoài nghi. Trở về, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Hozuki mang Jesu cười tủm tỉm nói. Sui Jesu làm một cái ok thủ thế, thân thể dần dần rót vào dưới nước, một hồi liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này suối nước nóng cũng là hai người thay thế thân phận tốt nhất chàng sở. Thật thoải mái a. Sui Jesu sau khi rời đi, Hozuki mang Jesu thư thư phục phục duỗi người một cái, ngâm mình ở suối nước nóng bên trong. Bên cạnh một đầu hắc ảnh xuất hiện, giống một đầu tiểu xà đồng dạng bơi qua bơi lại, chính là Linh Vĩ. Trong khoảng thời gian này, nó đã thích ứng sủng vật thân phận. Có muốn hay không ta qua Vân Ẩn đại náo một trận? Linh Vĩ thăm dò hỏi. Lời nói, tên này đã thích quấy rối cái này sinh hoạt. Tại Konoha như thế, tại Sa Nhẫn cũng là như thế. Một ngày không đến, Linh Vĩ đã cảm thấy có chút không được tự nhiên. Quấy rối. Hozuki mang Jesu cười, từ đầu chậm lý nói. Chỉ sợ ngươi là quấy rối không thành. Vì cái gì? Linh Vĩ khó chịu hỏi. Vân Ẩn thế nhưng là có hai Jinchuriki. Jinchuriki bị phong ấn vĩ thú, thế tất hội bị bài xích. Trong lòng u ám tất nhiên rất mạnh. Chỉ cần trong lòng có u ám, nó liền sẽ thừa cơ mà vào. Lúc trước tại Sa Nhẫn thời điểm, Gaara cũng là như thế. Hozuki mang Jesu dùng Seragon khống chế lại Gaara. Linh Vĩ lập tức thừa lúc vắng mà vào, hấp thu trong cơ thể hắn u ám sinh ra năng lượng thật lớn. Rất đơn giản. Hozuki mang Jesu cười nói. Sasuke cũng tốt, Gaara cũng được. Bọn họ đều là nội tâm u ám người, cho nên tài năng bị ngươi lợi dụng. Nhưng là Vân Ẩn hai người kia trụ lực lại có chút khác biệt. Vân Ẩn hai đại Jinchuriki đều là hoàn mỹ, có thể theo vĩ thú nhóm tâm ý tương thông. Hoàn mỹ Jinchuriki vẫn luôn là rất lợi hại kinh khủng tồn tại. Có đúng không? Linh Vĩ có chút không phục. Nó cũng không tin trên đời có người hiểu ý bên trong không có u ám. Liền xem như Hozuki mang Jesu cường đại như vậy, nó cũng có thể phát giác người này trong lòng âm u mặt. Người xin khác không phục. Hozuki mang Jesu mỉm cười. Trên đời thật là có trong lòng không có u ám người. Tuy nhiên những người này cũng được xưng là đần độn hoặc là trung nhị thiếu niên, nhưng trong lòng bọn họ xác thực thật là không có u ám. Sui Jesu lúc rời đi đợi, đã đem sự tình cùng hắn giao đại. Vân Ẩn hiện tại đã bắt đầu hiển lộ bắp thịt. Rất nhiều một lời không hợp liền mắng nhai cục thế. Mặc dù mọi người đều biết đường dạng này rất lợi hại vô lại, Nhưng là mỗi chút thời gian quả thật có thể giải quyết vấn đề. Vẫn là câu nói kia. Trần Trần không sợ đi giày. Vô luận là Konoha vẫn là Vụ Ẩn. Lúc này cũng không muốn cùng Vân Ẩn phát sinh xung đột. Từ đó ảnh hưởng chính mình kế hoạch. Cho nên Vân Ẩn thắng. Vô lại là Konoha vẫn là Vụ Ẩn. Đều sẽ đối nó thỏa hiệp một phen. Bất quá Vân Ẩn điều kiện cũng quá mức vô lại. Hojuki mang Jesu nói cái gì cũng không thể đáp ứng bọn hắn. Nếu không đối Vụ Ẩn bên kia không tốt giao đại. Đối đãi Vân Ẩn loại này vô lại. Hojuki mang Jesu muốn so với bọn hắn còn muốn vô lại mới được. Đến làm cho Vân Ẩn biết rõ. Bọn họ cũng không phải là không có phiền phức. Đang lúc Hojuki mang Jesu trong lòng có chú ý thời điểm. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Người nào? Hojuki mang Jesu kinh ngạc hỏi. Nơi này chính là Vân Ẩn vì hắn chuẩn bị một mình suối nước nóng ở giữa. Mang Jesu đại nhân. Là ta Pakura. Ngoài cửa truyền đến Pakura thanh âm. Là ngươi à. Hojuki mang Jesu hơi hơi thở phào. Đối Linh Vĩ đánh cái ánh mắt. Linh Vĩ cái này mới không tình nguyện tiến vào áo choàng tắm bên trong. Soạt một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra. Pakura bưng thanh tửu cùng thực vật, chậm rãi đi tới, trên thân chỉ hạng một chương khăn tắm, lộ ra mỹ hảo đường cong. Thuộc hạ chuẩn bị một điểm thịt rượu, đặc biệt tới đưa cho Mang Jesu đại nhân. Cái này, Hojuki Mang Jesu nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm. Pakura đây cũng quá nóng này đi. Hai người thế nhưng là thượng hạ cấp quan hệ a. Pakura cũng vừa tắm rửa qua, tóc ướt sũng, tùy tiện sắn kết dựng trên bờ vai, đá lẹt xẹt thực sự. Nàng đạp trên một đôi guốc gỗ đi vào Hojuki mang Jesu trước mặt. Thả, để chỗ nào bên trong đi. Hojuki mang Jesu bỗng nhiên hơi khẩn trương lên, có vẻ như hai người còn không có quen thuộc đến loại trình độ này. Pakura mỉm cười, thả đồ nhắm, quay người rời đi. Hojuki mang Jesu cái này mới thở dài một hơi. Đúng lúc này, Pakura bỗng nhiên đóng cửa phòng. Lần nữa hướng Hojuki mang Jesu đi tới. Vừa đi vừa giải khai trên thân áo choàng tắm. A, Hojuki mang Jesu cũng nhịn không được nữa. Ánh mắt bất tranh khí rơi xuống áo choàng tắm bên trong. Rốt cục, áo choàng tắm trượt xuống. Phốc xích, Pakura thân ảnh biến thành tiền đẹp. Chỉ gặp nàng hai mắt biến thành Mangekyo Serinian bộ dáng. Đây là Hojuki mang Jesu trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Không khỏi nhanh, thân thể liền không thể động đậy. Hắn đã trúng tuyển mỹ huyễn thuật. Phốc xích, vừa mới đặt lên bàn thịt rượu bỗng nhiên cũng biến hóa thành Pakura bộ dáng. Trong nháy mắt đi vào Hojuki mang Jesu trước mặt. Bốn cái hỏa cầu quay chung quanh tại Hojuki mang Jesu trước mặt. Pakura sắc mặt 10 phần âm trầm. Người đến tột cùng là ai? Mizukage đại nhân đến tột cùng bị ngươi ẩn giấu đi nơi nào đói? Các nàng đã sớm phát giác Hojuki mang Jesu có chút không đúng. Chỉ là không dám xác định cái này mới một mực bảo trì ẩn nhẫn. Thẳng đến trước đây không lâu xác nhận. Hai người mới áp dụng đánh bất ngờ. Nhất cử chế trụ Hojuki mang Jesu. Kỳ thực sớm nhất phát giác Hojuki mang Jesu không đúng liền là Pakura. Cái này Mizukage đại nhân ưa đại hung muội tử. Sở dĩ phải liếc trộm chính mình bộ ngực. Đương nhiên cũng chỉ là liếc trộm mà thôi. Cũng không có cái gì không quy củ hành vi. Pakura cũng làm như không biết. Đây cũng là nàng cấp nước ảnh giả đại nhân một điểm phúc lợi đi. Thế nhưng là gần nhất chẳng biết tại sao, tên này lá gan bỗng nhiên biến lớn, từ liếc trộm biến thành quang minh chính đại thăm dò cũng liền thăm dò, ánh mắt cũng biến thành có chút bỉ ổi. Cái này khiến Pakura có hoài nghi, khi nàng đem hoài nghi nói cho Tuyền Mỹ thời điểm, Tuyền Mỹ cũng cảnh giác lên, vận dụng Seragon tỉ mỉ quan sát, lúc này mới phát hiện một chút đoan nghê. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.